Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1127. Ta chính là sao chổi. Ta xem là lục đục với nhau mệt không? Ngô Băng hừ một tiếng. Trương Dương nghe được Ngô Băng lời nói, lắc đầu, Ngô Băng miệng vẫn là như vậy độc, còn tưởng rằng đi hắn công ty công tác về sau có thể cho hắn một chút mặt mũi đâu. Bây giờ nhìn mặt mũi không có cho, ngược lại đối với hắn có vẻ như hiểu rõ hơn. Bất quá Trương Dương trong lòng còn cho rằng kia là FNS tự tìm khổ ăn. Dù sao không có hắn bất cứ chuyện gì, Trương Dương cũng không cùng Ngô Băng cãi nhau, trực tiếp về tới phòng ngủ trong. Hệ thống, nhìn xem ta có hay không có thể thăng cấp. Trương Dương dừng một chút nói, ta cảm giác lần này ta là kiếm bộn rồi. Không sai, ngươi lần này kiếm thật không ít. Hệ thống dừng một chút, đem Trương Dương số liệu bảng điều ra tới. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 475 vạn tín đồ, 180 vạn cộng năng lực, vĩnh xuân quyền, ngũ cầm hí, thất thương công pháp, lục tự quyết, loạn tâm chú, lang băm thuật, vũ khí, không may loan đao dao găm, 475 vạn. Trương Dương nhìn thấy cái này tích phân, trong lòng có chút đau xót, như thế nào còn kém 25 vạn. Trương Dương thở dài một hơi nói, đã không ít, một lần tăng lên 300 vạn, hệ thống trong lòng vẫn là rất cao hứng, vẫn luôn không có nhìn thấy tăng trưởng, hiện tại một chút ra 300 vạn, hơn nữa còn nhiều 30 vạn tín đồ, ta cảm giác lần này làm rất lớn, như thế nào mới nhiều 30 vạn tín đồ. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Hoa Hạ thế nhưng là có 1.6 tỷ người đâu. Không sai biệt lắm, hệ thống an ủi một chút Trương Dương. Tại Trương Dương trong ấn tượng, hệ thống còn không có như thế nào khích lệ qua hắn đâu. Đây là lần thứ nhất, một cái tín đồ có thể gia tăng 10 giờ. 30 vạn cái tín đồ vừa vặn tăng lên 300 vạn điểm. Trước đó ngươi còn hao tốn một ít. Sở dĩ không chỉ là tăng lên 30 vạn cái tín đồ. Hệ thống đối Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Thế nhưng là trận thế lớn như vậy, Trương Dương không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn thu được 30 vạn tín đồ. Một cái tín đồ cung cấp là cái không may điểm. Này 300 vạn không may điểm thật không ít. Thế nhưng là này 30 vạn tín đồ vẫn là hơi ít. Kỳ thật đã không ít, hệ thống lần này ngược lại là thỏa mãn, dù sao thời gian lâu như vậy, Trương Dương rốt cuộc một lần thu được 300 vạn không may điểm. Nó quả thực cảm động đều phải khóc, chuyện như vậy, quả thực là quá làm cho người cảm động, bọn họ rất nhiều người đều là bởi vì phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì là tín đồ của ngươi. Kia một thiên văn chương có thể cho ngươi thu hoạch được 30 vạn tín đồ đều nằm ngoài sự dự liệu của ta. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nếu như điểm ấy còn chưa đủ lời nói, vậy cần lại thêm chút lửa. Hắn suy tư một hồi. Có lẽ thật cần phải đi công bố một chút sao chổi cái thân phận này. Ít nhất phải thừa cơ hội này để cho chính mình thăng cấp, tránh khỏi gặp lại những chuyện khác. Làm hắn không may điểm về không, coi như không tốt. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ, cũng không có phản bác hắn. Thừa cơ hội này, tốt nhất có thể nhanh lên thăng cấp. Cái này cũng phù hợp hệ thống ý nghĩ. Trương Dương cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Cảm giác mấy ngày nay bận bịu đến bận bịu đi đã rất mệt mỏi. Ngủ trước một giấc, đến buổi tối liền đi phóng viên buổi họp báo tốt. Ngủ một cái buổi chiều giấc, Trương Dương cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Hắn đứng lên hoạt động một chút thân thể, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là hơn 6 giờ chiều. Thời gian vừa vặn. Trương Dương bờ môi khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, vừa vặn ta hiện tại trực tiếp đi công ty liền tốt. Trương Dương nghĩ đến, trực tiếp đi ra ngoài tiến đến công ty. Trương Dương đã đi chưa bao lâu thời gian về sau, hai bóng người theo xuất hiện tại Trương Dương tầng dưới. Cái gì cũng không có cảm giác được. Một người áo đen khàn khàn cuống họng nói, hắn chỉ là ngủ một giấc đi. Một thanh âm khác thanh thúy người nói, người thật xác định hắn trên người có chúng ta muốn đồ vật. Không sai, ta có thể xác định. Khàn khàn cuống họng người kia nói, là một người đem cái này tình báo nói cho ta biết. Thanh thúy tiếng nói người áo đen đốn một hồi, nói, tốt, a, chúng ta liền lại quan sát hắn một đoạn thời gian đi. Hai cái người áo đen nói xong, lại một lần nữa biến mất. Trương Dương căn bản cũng không có cảm giác được bọn họ tồn tại. Hắn lúc này chính lái xe chạy tới công ty. Hỗ Ngu công ty giải trí cửa ra vào, rất nhiều lưu ly thành phố phóng viên đều đi tới nơi này. Bọn họ có là chính quy truyền thông, có là một ít cẩu tử. Mạc Thiên nhìn Ô Ương Ương đám người, một cái buổi chiều, hắn cơ hồ đem hết thảy vấn đề của đối phương đều suy tư một lần. Suy tư đối phương hỏi thời điểm, hắn phải nói chút gì. Một chiếc xe chạy nhanh đến, đứng tại công ty cửa ra vào. Trương Dương mang theo một cái kính râm đi ra. Mạc Thiên rụi rụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình là nhận lầm người. Hắn sửng sốt một chút, nhìn Trương Dương tiêu sái tháo kính râm xuống, mới biết được không có nhận lầm. Lão bản, người tại sao lại trở về rồi? Mạc Thiên không biết hắn bây giờ là cao hứng hay là bi thương. Trương Dương trở về, như vậy vấn đề khẳng định chính là hắn cởi đáp. Thế nhưng là chính mình suy tư một chút buổi trưa, chẳng phải là nghĩ vô ích. Ta suy tư một chút buổi trưa, chuyện này vẫn là để ta làm tốt. Trương Dương cười nói. Mạc Thiên vừa nghe đến câu trả lời này, sửng sốt một chút, suy tư một chút buổi trưa. Sau đó ngươi liền suy tư một việc. Ngươi biết ta suy tư một chút buổi trưa, suy tư bao nhiêu vấn đề sao? Trương Dương nhìn Mạc Thiên biểu tình, cảm giác nét mặt của hắn hơi có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Có cái gì không vui sự tình sao? Trương Dương nhìn đối phương sắc mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Không có gì, lão bản vẫn là nhanh lên đi vào đi. Họp báo lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới mở họp báo địa phương. Đến 7 giờ, phóng viên bắt đầu đúng giờ ra trận. Mỗi cái phóng viên đều tìm đến thuộc về chính mình vị trí. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phóng viên a. Trương Dương nhìn phía dưới người, so với một lần trước chính mình lừa dối quên sự tình người còn nhiều hơn. Trương Dương tùy ý ở phía trên nói mấy câu, liền làm cho đối phương bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi Trương Dương tiên sinh, người phía trước chưa nghe nói qua FNS sự tích sao? Ta dùng đều không dùng qua, làm sao có thể nghe nói qua? Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, cùng FNS hợp tác là ta nói ra. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp đem cái này nồi cõng xuống tới. Xin hỏi Trương Dương tiên sinh, liên quan tới poster sự tình, là ngươi tự nguyện sao? Trương Dương dừng một chút nói, cái này chưa nói tới tự nguyện, hình tượng là chính ta làm. Trương Dương tiên sinh, hiện tại trên mạng có người truyền cho ngươi chính là sao chổi. Đối với cái này ngươi muốn nói điều gì sao? Trương Dương dừng một chút, gõ bàn một cái nói, cười hắc hắc nói, bọn họ nói không sai, kỳ thật ta chính là sao chổi. Lời này vừa nói ra, người phía dưới một hồi xôn xao, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.